Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 122 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời điểm Diệp Phong vọt vào, vừa mới leo lên đến lầu 3, liền nghe được một trận tiếng ca du dương. Trên đài biểu diễn của phòng tập luyện kia, Lữ Thủ Nhất đang ở đó ca hát, mà Diêu Diêu lại là ánh mắt dại ra đứng ở bên cạnh, miệng cũng há ra theo, nhưng lại không có phát ra bất luận thanh âm gì. Duyên Nhi cùng An Kỳ hôn mê ở trên đài, bất tỉnh nhân sự. Lữ Thủ Nhất dường như đối với Diệp Phong đã đến, không ngoài ý muốn chút nào. Ta liền biết người sẽ đến. Lữ Thủ Nhất nhìn Diệp Phong cười nói, cùng ban ngày bất đồng, hoàn toàn không có loại biểu cảm ngây ngô, phảng phất đã thay đổi thành một người khác. Diêu Diêu ở bên cạnh cũng là chỉ đứng cười, không nói lời nào. Ngươi thật sự là đệ đệ của Ngân Linh sao? Diệp Phong mở miệng nói. Ai, Diệp Thiên Sư ngài thật là quá thông minh. Lữ Thủ Nhất cười trả lời. Thời điểm tỷ tỷ ta làm ta cẩn thận ngươi, ta còn không để ở trong lòng. Thật không nghĩ tới, cái tên này thật sự vạch trần. Lữ Thủ Nhất, trong chữ Lữ thêm một chữ Thủ Nhất, cũng chính là chữ Điền, chính là họ Ngân Linh. Đệ đệ của Ngân Linh hẳn là đã sớm tới 30 tuổi, vì sao ngươi lại trẻ như vậy? Diệp Phong có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là chuyển giới? Thế nhưng tuổi cùng với thanh âm che giấu như thế nào? Lữ Thủ Nhất cười cười, đem quần áo bỏ đi, hắn thật sự là một nam nhân. Dưới bi thống hoặc là kích thích thật lớn có thể khiến người ngừng lại sinh trưởng, ngay cả dây thanh cũng sẽ không biến hóa. Lữ Thủ Nhất phảng phất biết Diệp Phong nghĩ cái gì, vẫn như cũ cười giải thích. Ta bất quá chỉ là dựa theo ý nguyện của tỷ tỷ ta muốn làm. Ta cùng với tỷ tỷ đã muốn báo thù, làm những người đó biết tự vị đánh mất thân nhân. Đồng dạng, tỷ tỷ cũng muốn một lần nữa trở về. Bất quá, tỷ tỷ yêu cầu một cái thân thể, cho nên nàng mới báo mộng cho nữ nhân kia. Diệp Phong nhìn Diêu Diêu, nàng giống như cùng bộ dáng ban ngày có chút biến hóa, tựa hồ càng xinh đẹp. Diệp Thiên Sư, ngài biết rốt cuộc là ai đem chuyện của tỷ tỷ cùng với nam nhân kia truyền ra hay không? Chính là nữ nhân tên gọi là Ngụy Ngọc kia. Thật đúng là chẳng biết xấu hổ, ghen ghét khiến cho nàng bán đứng bằng hữu tốt nhất. Nàng cho con gái uống thuốc đều là dựa theo phương pháp tỷ tỷ ở trong mộng báo cho. Nàng ngây thơ cho rằng tỷ tỷ đã tha thứ cho nàng, kỳ thật chỉ là con gái nàng thích hợp làm vật chứa nhất mà thôi. Diệp Phong trong lòng cả kinh, chú trận bên trong lầu một này có thể mượn xác hoàn hồn, quả nhiên là có tác dụng. Cố Bằng giúp người tụ tập nhiều hậu nhân của Đoàn Hợp Sướng như vậy, nói vậy cũng là đồng đảng của ngươi đi. Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, nếu Cố Bằng cùng với ta không quen biết, người cho rằng Duyên Nhi cùng với An Kỳ làm như thế nào gia nhập Đoàn Hợp Sướng đây? Lữ Thủ Nhất nhẹ giọng cười nói. Ta nói cho hắn, trận hỏa hoạn kia là Vương Hồng Huy làm ra. Hắn thế nhưng liền tin như vậy. Người hơn 30 tuổi lại xúc động như vậy. Vì thế hắn đáp ứng cùng ta liên thủ. Ta muốn trả thù hậu nhân của mấy người kia. Mà hắn đối với việc có thể giết chết con gái của Vương Hồng Huy cũng thập phần cao hứng. Chẳng qua bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện, làm thủ đoạn giết người của ta mất đi hiệu quả mà thôi. Bất quá không sao, vật chứa đã chuẩn bị xong, chỉ cần tỷ tỷ có thể trở về, mấy người kia không chết cũng liền không chết đi. Lữ Thủ Nhất vui vẻ nói. Chỉ cần đem bài hát này hát xong, tỷ tỷ liền sẽ trở lại. Màn che sắp kéo ra, công chúa đáng yêu ở trong gió lay động, thế nhưng lại rốt cuộc vô pháp hát ra tiếng ca man diệu. Cùng ngày ánh sáng biến thành màu đỏ đậm, bông tuyết màu trắng cũng sẽ bị nhuộm đỏ, tan nát cõi lòng vô pháp đền bù. Mảnh vỡ kia cuối cùng làm thế giới yên tĩnh. Khi chuông gió lay động ở trong gió, tiếng vang ngọc đẹp phiêu láng ở không trung. Người ở thiên quốc vươn tay, ta ở nhân gian ôm ngươi. Diệp Phong căn bản không có đi ngăn cản, bởi vì hắn biết chú trận này căn bản sẽ không đối với Diêu Diêu sinh ra bất luận tác dụng gì. Tỷ tỷ, tỷ đã trở lại chưa? Lữ Thủ Nhất đối với Diêu Diêu hô to. Diêu Diêu ngược lại là ánh mắt trở nên thanh minh, có chút nghi hoặc nhìn Lữ Thủ Nhất. Từ bỏ đi. Diệp Phong nhún nhún vai. Thời điểm ta cứu trị cho Diêu Diêu, liền phát hiện được pháp dược kia không thích hợp, cũng liền ở trong cơ thể nàng lưu lại cương khí kim châm của ta. Lữ Thủ Nhất có chút sửng sốt, mạnh mẽ đem bả vai của Diêu Diêu kéo ra, chiếu tới ánh sáng. Quả nhiên sau cổ của Diêu Diêu có khí tức của một cây kim châm phản quang. Nếu ta đoán không sai, trận hỏa hoạn năm đó cũng chính là người phóng đi. Diệp Phong cười cười. Nếu thật sự là Vương Hồng Huy phóng hỏa, không có lý do tìm không thấy chứng cứ. Lúc ấy, ngươi mới 10 tuổi, tất cả hoài nghi đều sẽ không dừng ở trên người ngươi. Hơn nữa, ngươi xem như âm nhân, có phương pháp để che giấu tung tích chính mình. Lữ Thủ Nhất liếc mắt một cái, trong mắt phụ ra hung ác. Ngươi cứu con gái của kẻ thù ta, ta không có đi truy cứu ngươi. Không nghĩ tới, ngươi còn làm tỉ tỉ không có biện pháp trở về. Nếu nói như vậy, ta đành phải nghe theo tỉ tỉ phân phó, giết chết ngươi. Còn có giết chết hai người thân nhất kia của ngươi. Lữ Thủ Nhất phát rồ kêu gào, tiếp theo dùng dao cắt ra bàn tay, máu trên bàn tay nhỏ đến trên mặt đất. Từ lầu một bỗng nhiên bay đi lên vô số chú văn vần quanh tại đại sảnh tập luyện lầu ba. Tỷ tỷ, tha thứ cho đệ đệ không có biện pháp ở lại canh tỷ, chỉ có thể làm tỷ chiếm cứ thân thể của ta để hoàn thành nguyện vọng của tỷ. Xem bộ dáng chú trận này trôi nổi đi lên, rất giống âm phủ hoàng đế trong Thất Tuyệt Ký. Diệp Phong cười cười, xem ra viên đạn sương mù này của Tần Thủy Hoàng đã làm người tìm tới chính mình. Chẳng qua những thủ đoạn đó đối với Diệp Phong mà nói đều quá yếu. Thời điểm những chú trận đó sắp tiến vào thể nội của Lữ Thủ Nhất, Diệp Phong nháy mắt tới phía sau Lữ Thủ Nhất, một chân đá vào trên đầu gối của hắn, làm hắn quỳ xuống, gắt gao đem hắn áp chế ở trên mặt đất. Nháy mắt triển khai đôi cánh hoàng hỏa của chính mình. Thời điểm những chú ngữ trôi nổi vọt tới bên người Lữ Thủ Nhất, toàn bộ đều bị đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong ngăn cản. Những nữ hài đó căn bản không có sai, ngươi lại muốn giết hại các nàng tàn nhẫn như thế. Còn có những người 20 năm trước bị ngươi thiêu chết đó, chính ngươi hãy nghĩ lại xem, dựa vào như vậy làm sống lại tỷ tỷ, vẫn là ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Nếu ngươi đã biết thống khổ khi mất đi thân nhân, thế nhưng ngược lại lại làm càng trầm trọng thêm cho người khác. Hơn nữa ta nói cho ngươi, kế hoạch sống lại mà ngươi ấp ủ này, đến cuối cùng chẳng qua là bị người ta coi như mượn tay ngươi để đánh ta mà thôi. Ngươi ngẫm lại xem, Ngân Linh cùng với ta vốn dĩ không quen biết, nguyện vọng của nàng sao có thể là giết chết ta cùng với người thân nhất? Lữ Thủ Nhất trầm mặc xuống. Diệp Phong cảm giác được những chú ngữ đó ngừng lại công kích, hắn lập tức thu lại đôi cánh hoàng hỏa, nhìn những chú ngữ đó đánh tới Duyên Nhi cùng với An Kỳ nằm trên mặt đất. Thành Long Bạch Hổ, đội trưởng Xôn Xao, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Một hư ảnh Huyền Vũ trong suốt thật lớn bao phủ ở trên người Duyên Nhi cùng An Kỳ, đem những chú văn đó tất cả đều ngăn cản. Đây cũng chỉ là chú trận đơn giản, cương khí ẩn chứa trong đó hữu hạn, cho nên không có khả năng vẫn luôn công kích lâu dài. Sau khi hai đợt này bị ngăn cản, chú trận kia liền biến mất. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lữ Thủ Nhất ngẩn ngơ quỳ trên mặt đất, không biết đang tự hỏi cái gì. Diệp Phong gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Ở thời điểm cảnh sát mang đi Lữ Thủ Nhất, hắn liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Người sẽ làm thân nhân người mất đi sao? Không có khả năng. Diệp Phong lắc lắc đầu cười nói. Trừ phi ta chết. Thật tốt. Lữ Thủ Nhất cảm thán một tiếng. Nếu ta cũng mạnh mẽ giống như người, vậy thì sẽ tốt biết bao. Duyên Nhi cùng với An Kỳ hồi tỉnh, nhìn thấy tình huống này vẫn làm vẻ mặt ngây ngốc. Làm Lâm Thị Tỷ đưa các người cùng với Diêu Diêu về nhà, tình huống kỹ càng tỉ mỉ làm Lâm Thị Tỷ giải thích cùng các người đi. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Hai nữ hài gật gật đầu, xoa xoa đầu mình cùng với những cảnh sát đó cùng nhau rời đi. Lâm Tiểu Vũ lại gần hỏi. Ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Người của âm phủ hoàng đế xuống tay đối với ta, tám phần cũng muốn biết kết cục rốt cuộc là cái gì. Ta ở chỗ này chờ bọn họ. Diệp Phong cười nói. Được rồi. Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. Vậy ta đây đi trước. Tiểu Vũ. Hả? Bảo vệ tốt chính mình, cô cũng coi như là thân nhân của ta. Trước nay chỉ có lão nương bảo hộ người khác, không cần ngươi nhọc lòng. Lâm Tiểu Vũ trong lòng ấm áp, nhưng là miệng vẫn như cố thực cứng nói. Diệp Phong cười mà không nói, nhìn mọi người rời đi, ngồi ở chỗ ngồi dưới đài, mở ra nhị phẩm truyền thông của chính mình, chờ đợi người của âm phủ hoàng đế lại đây. Bọn họ nhất định sẽ đến. Đinh linh linh, di động của Diệp Phong lại một lần nữa vang lên. Diệp Phong cầm lấy nhìn xem, là Hạ Thi Hàm. Ca ca, anh nhanh chóng lại đây. Cửu Lam không biết vì sao đột nhiên ngất đi, giống như là chúng ta. Hơn nữa, đào hoa mộc kiếm của ta còn ẩn ẩn lóe ra quang mang. Cái gì? Diệp Phong trực tiếp đứng dậy. Đào hoa mộc kiếm lập lòe, nhất định là duyên cớ của âm khí. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Chẳng lẽ là nhóm người âm phủ hoàng đế này? Vì sao bọn họ không tới tìm chính mình, ngược lại là xuống tay tới với người bên cạnh mình? Hắn liếc mắt nhìn chung quanh một cái, chờ đợi đám người âm phủ hoàng đế kia đã không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng trở về cứu Cửu Lam. Hắn chạy ra khỏi nhà hát, ở trên đường bắt một chiếc xe taxi, hướng về cáo ông Hạ Gia chạy tới. Thời điểm tới biệt thự Hạ Gia đã là 9 giờ tối. Diệp Phong vọt tới văn phòng của Hạ Thi Hàm, thấy được Cửu Lam nằm trên ghế, gắt gao nhắm hai mắt. Quả nhiên, trên người nàng tản ra từng đợt dú vị nguyên rủa. Ca ca, anh đã tới rồi, đây là Cửu Lam làm sao vậy? Hạ Thi Hàm có chút nôn nóng nói. Không biết, chờ ta trước tiên đem nàng cứu tỉnh. Diệp Phong đi qua, thấy được Cửu Lam ăn mặc trang phục bó sát người, lại lộ ra cặp đùi trắng nón. Diệp Phong nhíu nhíu mày, tất chân đen của nàng đâu? Rõ ràng thời điểm buổi sáng còn có. Hạ Thi Hàm xem ánh mắt của Diệp Phong, gương mặt đỏ lên nói. Ca ca, anh nhìn cái gì vậy? Nhanh chóng cứu Cửu Lam. Ờ, được được. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, ngón tay bấm đao thảo quyết. Thủ quyết này đại biểu thần đao, ý tứ chảm tà ác. Đồng thời Diệp Phong niệm một tiếng càn khôn tá pháp. Cửu Lam rên rỉ một tiếng, trong miệng hầu ra một đoàn hắc khí, ho khan hai tiếng, chậm rãi mở bừng mắt. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, có chút sửng sốt nói. Diệp ca ca, sao anh lại tới đây? Nếu ta không tới, chỉ sợ cô sẽ phải hôn mê đến thiên trường địa cửu. Ngón tay của Diệp Phong gõ tới trên trán của Cửu Lam một chút. Rõ ràng là thánh nữ vu giáo, vì sao còn có thể trúng cổ thuật đây? Hả? Cửu Lam nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ta trúng cổ thuật, sao có thể? Cổ thuật, kỳ thuật liên tính vô thuật, bình thường truyền lưu ở Miêu Gia. Bởi vì Miêu Gia thường có hai tín ngưỡng, một cái là vu giáo, mà một cái khác chính là vu quỷ giáo, cũng chính là phân biệt bạch vu cùng với hắc vu. Cho nên cổ thuật cũng gọi là vu cổ, xem như âm thuật giữ nhà của vu giáo. Cửu Lam làm thánh nữ vu giáo, đối với cổ thuật hẳn là có ý thức mẫn cảm rất lớn. Cho nên những lời này của Diệp Phong, Cửu Lam khẳng định không tin. Diệp ca ca, ta sao có thể trúng cổ? Sở dĩ ta được chọn làm thánh nữ vu giáo, một nguyên nhân trong đó chính là ta bách cổ không xâm. Cổ này, về ý nghĩa nghiêm khắc, cũng không xem là mầm cổ, xem như là ứng vật cổ đi. Diệp Phong nhìn cặp đùi tuyết trắng của Cửu Lam nói. Tất chân của cô đâu? Ca ca, anh còn như vậy, ta thật sự sẽ tức giận. Hạ Thi Hàm không vui hô lên, đi qua che lại đôi mắt của Diệp Phong. Cửu Lam gương mặt đỏ lên, cúi đầu xoa nắn làn váy của chính mình. Diệp ca ca, anh sẽ không phải là cùng với người kia biến thái giống nhau chứ? Người nào? Diệp Phong vừa nghe liền bắt lấy tay của Hạ Thi Hàm kéo xuống, đánh ở trên mông nha đầu một chút. Ca ca làm chính sự, không phải đang chơi lưu manh. Nếu ta đoán không sai, tất chân của Cửu Lam hẳn là bị người cầm đi rồi. Ờ, đúng vậy. Cửu Lam gật gật đầu. Sau khi ăn cơm trưa xong trở về, ta lại đi ra ngoài một chuyến giúp Hạ tiểu thư lấy báo cáo. Thời điểm trở về có một người vẫn luôn năn nỉ muốn mua tất chân của ta. Trên người ta có nhiệm vụ, hắn vẫn luôn dây dưa không rõ. Lòng ta mềm nhũn, liền đem tất chân cởi ra cho hắn. Cô chính là tấm lòng quá thiện lương. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đụng tới người kia ở nơi nào? Phụ cận có camera hay không? Liền ở không xa công ty, camera ở cửa công ty hẳn là quay được đi. Kiều Lam nói. Nhà đầu, em đi hỗ trợ điều tra camera của công ty một chút, đem tất cả video ở đoạn thời gian kia đều cho ta. Diệp Phong phân phó. Được. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, cầm lấy điện thoại trên bàn phân phó đi xuống. Người tiếp điện thoại có chút sửng sốt. Trước kia đều là Kiều Lam tiểu thư gọi điện thoại, vì sao hôm nay chủ tịch tự mình gọi điện thoại lại đây? Người bên kia điện thoại vội vàng đáp ứng, tiếp theo đem video trong đoạn thời gian kia tất cả đều cóp lại đưa đến văn phòng của Hạ Thi Hàm. Thời điểm đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa há hốc miệng. Một nam nhân ăn mặc trường bào ngồi ở ghế ông chủ, mà Hạ tổng tài cùng với Kiều Lam tiểu thư lại là thúc thủ đứng ở bên cạnh. Người nọ xoa xoa đôi mắt, chẳng lẽ tập đoàn Hạ gia đổi chủ nhân? Sau khi người nọ để đồ vật xuống liền nghi hoặc rời khỏi văn phòng, quả thực không thể tin được vào hai mắt của chính mình. Diệp Phong đem USB cắm ở trên máy tính, dò hỏi Kiều Lam thời gian phát sinh sự tình, dùng con chuột kéo đến thời gian kia. Quả nhiên thấy được tình huống phát sinh lúc ấy. Tập đoàn Hạ gia dùng camera tương đối tiên tiến, thanh âm cũng tất cả đều được thu vào. Trong tay Kiều Lam cầm báo cáo, gặp một người mang mũ rộng vành màu xám. Diệp Phong nghe khẩu âm của hắn không giống người địa phương. Sau khi người nọ ngăn lại Kiều Lam, liền yêu cầu muốn mua tất chân của Kiều Lam. Mới đầu Kiều Lam cho rằng người này thực hoang đường, thậm chí quan lớn hắn tránh ra. Nhưng người này than thở khóc lóc năn nỉ, cũng nói có sử dụng đặc thù là dùng để cứu người. Kiều Lam tâm địa mềm yếu, hơn nữa trên người có việc, liền không chịu nổi sự năn nỉ của hắn, liền đem tất chân cởi ra cho hắn. Tiếp theo, thân ảnh Kiều Lam liền đi vào bên trong cao ốc. Người nọ sau khi lấy được tất chân liền đi về phía camera. Diệp Phong trong lòng cả kinh, gia hỏa này là cố ý. Hiện tại hắn đối diện camera, Diệp Phong thấy được hắn chậm rãi duỗi tay tới vần đầu, tháo mũ xuống. Đó là một gương mặt màu trắng, trắng đến dọa người, phảng phất như là dùng sơn vừa mới sơn qua. Đặc biệt là cái mũi kia thập phần lớn. Hắn nhìn camera cười một chút, lộ ra hàm răng của hắn toàn là màu đen. Diệp Thiên Sư, hoặc là ngươi giao ra lực lượng chân long, hoặc là nữ hài này bị tra tấn đến chết, ngươi chọn đi. Hắn nhả giọng đối với camera kia nói. Tiếp theo thực biến thái đem tất chân của Kiều Lam đưa tới cái mũi, hít sâu một ngụm. Ngay sau đó mang mũ lên, xoay người rời đi, dần dần biến mất khỏi trong phạm vi camera quay chụp. Diệp Phong đóng lại đoạn video này. Quả nhiên vẫn là hướng về lực lượng chân long của chính mình mà tới. Hơn nữa nhóm người này giống như không phải nhóm người của âm phủ hoàng đế. Nam nhân này Diệp Phong tin tưởng không quen biết, về phần là tới từ nơi nào hắn càng không biết. Ca ca, Kiều Lam sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Thi Hàm có chút sợ hãi hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta ở tại đây, ai cũng đều sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Phong lắc đầu nói. Kiều Lam buông tay xuống, đứng ở bên cạnh Diệp Phong, nghi hoặc hỏi. Diệp ca ca, ta từ nhỏ liền biết rõ rất nhiều cổ, nhưng ứng vật cổ mà anh nói kia lại trước nay cũng chưa nghe nói qua. Đó rốt cuộc là cái gì? Ứng vật cổ xem như tên do ta đặt ra. Diệp Phong nhún nhún vai. Cô biết ứng vật không? Có đôi khi mọi người vì tránh né tai họa sẽ làm một chút đồ vật giả tới để tiếp thu kiếp nạn của chính mình, bị lấy tới làm vật thế thân. Mà nguyên rủa trên người của cô kỳ thật không phải là trực tiếp hạ ở trên người cô, mà là bởi vì tất chân của cô bị người lấy đi và hạ ở trên tất chân đó, cũng chính là bị người lấy tới làm ứng vật cổ. Chúng ta chỉ cần tìm được cổ, hết thảy những việc này liền giải quyết dễ dàng. Mà cổ kia cũng tương đối đặc thù, hẳn là người này đem tất chân của cô đưa cho người nào đó mặc. Nguyên bản hẳn là kiếp nạn phát sinh ở trên người người nọ, cũng liền tất cả đều xuất hiện ở trên người cô. Thay lời khác tới nói, tất chân của cô bị người ta biến thành ứng vật, thay thế người khác tránh tai họa. Kiều Lam gật gật đầu. Có thể là người kia mặc hay không? Diệp Phong cười cười. Tất chân mặc trên dáng người ma quỷ này của cô, cảm giác nam nhân kia sẽ mặc vừa sao? Kiều Lam bất chợt mặt đỏ lên, không nói chuyện nữa. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Chuyện này chỉ sợ còn phải phiền toái Lâm Tiểu Vũ. Hắn gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. đơn giản đem chuyện này nói một chút. Lâm Tiểu Vũ ngáp một cái nói, ngươi là muốn cho ta lợi dụng hệ thống thiên nhãn của cảnh sát điều tra hướng đi của nam nhân kia đúng không? Là ý tứ này. Lâm Tiểu Vũ xuất thân hình cảnh, chính là rất thông minh. Vậy cũng cần thiết phải đến ngày mai mới được, hiện tại ta đều tan tầm chuẩn bị ngủ. Lâm Tiểu Vũ có chút mệt mỏi nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, cũng đúng, buổi tối cô hãy ngủ cẩn thận một chút, ngày mai nhớ rõ giúp ta điều tra một chút. Ai u, lo lắng cho ta như vậy, muốn tới thị tẩm cho lão nương hay không? Lâm Tiểu Vũ xấu xa nói. Ai, nhà đầu, giúp ta gọi 110 một chút, nữ cảnh này đùa giỡn công dân gương mẫu. Hả, Hạ tiểu thư cũng ở bên cạnh ngươi sao? Lâm Tiểu Vũ còn tưởng rằng chỉ có Kiều Lam ở bên cạnh tiểu lưu manh, nháy mắt mặt đỏ lên, vội vàng tắt điện thoại. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười đối với Kiều Lam nói, buổi tối hôm nay cô liền tạm thời ngủ ở nơi này đi, ta canh giữ ở bên cạnh cô. Ta đây cũng ngủ ở nơi này, Hạ Thi Hàm hô lên. Diệp Phong cười cười, được rồi. Văn phòng của Hạ Thi Hàm thật đúng là có một cái giường đệm bằng hơi thật lớn, ba người nằm ngược lại cũng không quá chật. Diệp Phong ngủ ở giữa, Kiều Lam cùng với Hạ Thi Hàm ngủ ở hai bên. Như vậy hắn cũng có thể tiến hành bảo hộ ở hạn độ lớn nhất đối với hai nữ hài. Diệp Phong nhắm mắt lại vận hành chu thiên, nghe bên tai dần dần vang lên tiếng hít thở vững vàng, trong đầu cũng là có chút hỗn loạn. Thần Thủy Hoàng tung ra tin tức về lực lượng chân long, thật sự hấp dẫn không ít tép diều lại đây tìm chính mình gây phiền phức. Bọn họ không dám chính diện cứng đối cứng cùng chính mình, liền dùng một loạt hoa chiêu như vậy xuống tay đối với người bên cạnh chính mình, thật sự là đáng giận. Ứng vật cổ trên người Cửu Lam, cần thiết phải nghĩ cách diệt trừ. Người bên cạnh chính mình, mọi người đều không thể xảy ra chuyện. Thời điểm nửa đêm, Diệp Phong bỗng nhiên bị tiếng thét chói tai của Cửu Lam làm cho bừng tỉnh. Không cần, không cần lại đây. Diệp Phong nhìn Cửu Lam không ngừng lắc đầu như đang tránh né cái gì. Tay hắn nghiết tiểu kim bài quyết, ở trên trán của Cửu Lam gõ một cái, tiếp theo lôi kéo về phía sau, xả ra luồng khí tối đen như mực. Nguyên rủa này thật đúng là quần quần không ngừng. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Kiều Lam cũng tỉnh. Sau khi nàng nhìn thấy Diệp Phong, gắt gao mà ôm lấy cổ của Diệp Phong. Ta nhìn thấy một đứa trẻ không có đôi mắt, không ngừng gọi ta là mẹ, hướng về ta bay tới. Kiều Lam nhỏ giọng khóc nức nở. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của nàng. Không có việc gì. Chẳng qua Diệp Phong lại là đem hết thảy những việc này ghi tạc đáy lòng. Thời điểm tìm kiếm cổ kia cũng có thể có không ít trợ giúp. Kiều Lam nhỏ giọng khóc nức nở, nhìn Hạ Thi Hàm nhắm chặt hai mắt, rời đi bả vai của Diệp Phong, đôi tay vuốt ve trên gương mặt hắn. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Kiều Lam, ta suy nghĩ, nếu một lần kia ta mang thai, hiện tại trong bụng có phải cũng có một đứa bé đáng yêu hay không? Kiều Lam nói thật nghiêm túc, trong ánh mắt lập lòe thần thái. Ta thực xin lỗi. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Ngón tay mảnh khảnh của Cửu Lam ngăn chặn đôi môi Diệp Phong. Không, nên nói xin lỗi chính là ta. Là ta quá ích kỷ, dựa vào hiệu lực của hợp hoan hương chiếm hữu anh. Đừng nói như vậy. Diệp Phong có chút xấu hổ. Ta là nam nhân, chuyện này tất cả tại ta sai. Anh chính là như vậy, làm người thực tốt. Cửu Lam cười cười, cười đến thập phần chua xót. Nếu anh không phải người tốt thì thật tốt, ta đây liền sẽ không thích anh. Diệp Phong có chút trầm mặc. Cô nghĩ quá nhiều, đứa trẻ kia căn bản không phải con cô, mà là cổ kia. Cô không cần đa sầu đa cảm như vậy. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ bồi thường cho cô. Ta không cần anh bồi thường, ta chỉ cần anh có thể cho phép ta vẫn luôn ở bên cạnh anh, đây là bồi thường lớn nhất. Thực xin lỗi Diệp ca ca, ta nói giống như có chút hơi nhiều. Kiều Lam cũng trở nên có chút trầm mặc, lại lần nữa nằm xuống, chỉ chờ cho Diệp Phong một cái bóng lưng duyên dáng. Diệp ca ca, ngủ ngon, cảm ơn anh đã cứu ta. Là việc ta nên làm. Diệp Phong dầu dĩ trả lời, cũng cùng nhau nằm xuống, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hạ Thi Hàm đang ngủ say, trong lòng đặc biệt áy náy. Tuy rằng sự kiện cùng với Kiều Lam kia không trách chính mình, nhưng là Diệp Phong cảm giác thử có lỗi với nha đầu. Ta sẽ vẫn luôn hết lòng với em, yêu em cả đời. Diệp Phong nhẹ nhàng đối với Hạ Thi Hàm nói. tiếp theo cười cười, nằm ở trên giường, dần dần tiến vào mộng đẹp. Cơ hồ là đồng thời, Kiều Lam đưa lưng về phía Diệp Phong, cùng với Hạ Thi Hàm ngửa mặt hướng lên trời, đồng loạt chậm rãi mở mắt. Thời điểm buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Tiểu Vũ liền gọi điện thoại tới cho Diệp Phong. Căn cứ Diệp Phong gửi tới video, Lâm Tiểu Vũ làm người của bộ phận kỹ thuật tra được nam nhân này cuối cùng tới trường cao đẳng nghề Tân Hải. Camera của trường học không có biện pháp điều tra, cho nên manh mối cũng liền chặt đứt ở chỗ này. Muốn ta và ngươi cùng đi hay không? Không cần, nơi này dùng chính là cổ thuật, cảnh sát đi cũng không có gì dùng. Diệp Phong nói. Để ta đi điều tra là được. Được rồi. Tiếp theo ngắt điện thoại, Hạ Thi Hàm bởi vì có một hội nghị quan trọng cần chủ trì, cho nên chỉ có Kiểu Lam cùng với Diệp Phong đi. Ở thời điểm trên xe, Diệp Phong hỏi. Nếu ta đoán không sai, nam nhân kia hẳn là đem tất chân kia đưa cho một nữ hài. Nếu còn có thể gặp được, cô có thể nhận ra tất chân của chính mình hay không? Kiểu Lam lắc lắc đầu. Hiện tại là mùa đông, trừ bỏ những người như chúng ta mỗi ngày ở văn phòng, ai còn sẽ chỉ mặc một chiếc tất chân đi lại ở bên ngoài. Nếu thật sự có người hạ cổ đối với ta, nữ hải kia nhất định là đem tất chân mặc ở trong quần, sẽ không lộ ra tới. Diệp Phong gật gật đầu. Kiều Lam nói không sai. Tuy rằng ta không nhìn thấy tất chân, nhưng nếu thật sự đúng như Diệp ca ca nói chính là dùng cổ, ta có thể phát hiện được. Kiều Lam nói. Đây là ta từ nhỏ đã được huấn luyện, nếu trên người một người có cổ, ta nhất định sẽ biết. Vậy được rồi. Diệp Phong gật gật đầu, đồng thời lái xe tốc độ nhanh hơn. Thời điểm tới trường cao đẳng nghề Tân Hải, đúng là thời gian đi học. Diệp Phong cùng với Kiều Lam tìm được một chỗ ngồi xuống, nhìn sinh viên rộn ràng nhốn nháo lui tới. Kiều Lam không ngừng nhìn, lỗ tai của nàng cực nhanh nhạy, năng lực phát hiện cổ cũng nhanh nhạy như là lỗ tai. Nếu trong đám người này có cổ, nàng nhất định có thể phát giác ra được. Diệp ca ca! Kiều Lam nhỏ giọng hô lên một tiếng, chỉ vào một nữ hài ăn mặc áo lông cao cổ màu trắng, váy da màu đen cùng một chiếc quần tất rất dày, ôm sách giáo khoa. Diệp Phong gật gật đầu, hắn đi qua, đứng ở trước mặt nữ hài này, khiến cho nữ hài này hoảng sợ. Sau khi tới gần nữ hài này, Diệp Phong quả nhiên nhận thấy trên người nữ hài này có một tia xú vị như có như không. Xú vị này cùng với trên người Kiểu Lam hoàn toàn giống nhau. Dựa vào ứng vật, xú vị này đã thực phai nhạt. Nếu không phải tới gần nàng, cùng Diệp Phong mở ra nhị phẩm truyền thông, chỉ sợ căn bản phát hiện không được. Xin chào, ta tên Diệp Phong, muốn cùng cô nói chuyện. Diệp Phong nói. Về đứa bé kia. Nửa câu sau này là căn cứ đồ vật Kiểu Lam nhìn thấy tới phỏng đoán. Quả nhiên nữ hài này vừa nghe tới đứa bé, cả người đều run lập cập. Ngày hôm qua có nam nhân cho cô một bộ tất chân màu đen, đúng không? Diệp Phong vừa thấy chính xác, tiếp tục công tâm. Nếu ta đoán không sai, nam nhân kia nhất định nói chính là tất chân màu đen có thể giúp cô giải trừ đứa bé kia đuổi giết đối với cô. Nhưng ta nói cho cô thực rõ ràng, tất chân màu đen kia không đơn thuần chỉ là không thể giải trừ nguyên rủa trên người cô, còn sẽ liên lụy một nữ hài khác tử vong. Ta nghĩ cô không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh đi. Diệp Phong nói, vén lên trường bào của chính mình, lộ ra đai lưng pháp khí. Nữ hài kia nhìn bên hông của Diệp Phong, gắt gao cắn môi, cuối cùng nói một tiếng. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu, với tay làm Kiểu Lam lại đây, mang theo nữ hài này tìm được một chỗ quán cà phê yên tĩnh. Ở trên đường, Diệp Phong biết được tên của nữ hài này, gọi là Dư Thúy Hàn. Thực xin lỗi, cũng không phải là ta muốn làm như vậy, nhưng nam nhân kia tìm được ta, nói chỉ cần ta ăn mặc tất chân hắn cho kia, liền nhất định có thể làm ta ngủ ngon, cho nên... Dư Thúy Hàn nói, có chút xin lỗi nhìn Kiểu Lam. Cô vẫn đang mặc sao? Diệp Phong vẫn là muốn xác nhận một chút. Dư Thúy Hàn gật gật đầu, cởi giày, đem quần tất giày kia quấn quấn lên, lộ ra tất chân màu đen. Kiểu Lam đối với Diệp Phong gật gật đầu. Tất chân này là hàng hiệu, không giống như là một học sinh có thể mua được. Hẳn là của chính mình không thể nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao đứa trẻ không có đôi mắt kia sẽ quấn lên cô? Diệp Phong hỏi. Quấn lên Dư Thúy Hàn, nhất định cùng hiện tại quấn lấy Kiểu Lam chính là một đồ vật. Dư Thúy Hàn bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, hít sâu một hơi. Diệp Thiên Sư, ngài cần thiết bảo đảm sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Yên tâm đi. Diệp Phong gật gật đầu. Ta cũng chỉ là muốn cứu bằng hữu của ta, không cần thiết đi nơi nơi nói ra chuyện của cô. Nữ hải này nhìn nhìn chung quanh, tin tưởng không có người quen, cũng không có người chú ý chính mình, sau đó mới bắt đầu chậm rãi nói ra. Năm nay ta đã học năm thứ ba, cùng đại đa số nữ hài giống nhau. Ta cũng hy vọng chính mình có được một đoạn tình yêu. Ở thời điểm năm nhất, đoạn tình yêu này thật sự tới. Ta gặp được một nam hài, ít nhất ở lúc ấy ta còn đặc biệt yêu hắn. Thời điểm năm hai, ta vì vui thích ngắn ngủi mà phải trả giá lớn. Ta đi làm một chuyện sai lầm. Thời điểm Dư Thúy Hàn nói đến cái này, trong lòng Diệp Phong nói một tiếng quả nhiên. Đứa trẻ kia là anh linh của Lên Mẫu Thân. Lúc ấy hắn cũng ở bên cạnh ta, nắm tay của ta. Hắn đỡ ta đi vào phòng giải phẫu. Đó không phải là bệnh viện lớn, bởi vì ta sợ ở bệnh viện gặp được người quen, hắn càng sợ hãi. Cho nên hai người chúng ta giống như là đứa trẻ làm chuyện sai trái, lén lút mà tìm bệnh viện nhỏ. Một cái bệnh viện bề ngoài nhìn qua thực cũ nát, bên trong nhìn qua càng cũ nát. Cho nên thu phí giải phẫu so với bệnh viện chính quy càng rẻ hơn một nửa. Ở thời điểm ta đi vào, trên chiếc giường trong phòng chờ còn ngồi một nữ hài trẻ tuổi, cô độc một mình, nhìn qua cũng là một sinh viên. Lúc ấy trong lòng ta còn nghĩ, ít nhất ta so với nàng vẫn là tốt hơn một chút. Dư Thúy Hàn nói đến đây, đôi tay không ngừng vặn vẹo. Diệp Phong than một tiếng, hiện tại sinh viên thật đúng là không đủ tự trọng. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ, thời điểm làm phẫu thuật là 4 giờ chiều. Bầu trời thực âm u, thực lạnh, phảng phất liền như ở trên đỉnh đầu ngươi, ép tới ngươi không thở nổi. Phòng giải phẫu không lớn, chỉ có một chiếc giường giải phẫu, bên cạnh bày biện rất nhiều dụng cụ. Ta bỗng nhiên sợ hãi, bởi vì ta cảm giác được sinh mệnh trong bụng đang liều mạng chống cự lại. Ngày đó, ta đã mang thai hơn 4 tháng. Chuyện khác thường tất có yêu. Bình thường dưới loại hoàn cảnh thời tiết này cũng là thời gian dễ dàng nhất bị âm nhân tá lợi dụng. Bất quá Diệp Phong vẫn là kiên nhẫn nghe nữ hài này nói tiếp. Nếu chỉ đơn thuần là anh linh chết non, hẳn là không có tư cách làm thành cổ. Mang thai 4 tháng không thể dùng thuốc, chỉ có thể dùng phương pháp nong gấp đem hài tử lấy ra tới. Cho nên bác sĩ kia liền dùng dụng cụ chuyên dụng làm cho ta. Loại cảm giác này ta thật sự cả đời đều sẽ không quên. Thời điểm dụng cụ giải phẫu lạnh băng tiến vào trong cơ thể ta, đầu tiên cảm giác không phải là đau, mà là một loại cảm giác xé rách. Đau đớn tùy theo mà đến, trực tiếp truyền khắp mỗi góc trong thân thể ta. Thân thể của ta kịch liệt co rút lại một chút. Quá trình giải phẫu ta không muốn hồi ức lại. Tóm lại, ta vẫn luôn ở trong phòng giải phẫu thống khổ thét chói tai. Loại tiếng kêu này, ngay cả ta đều nghe thấy dọa người. Sớm biết có hôm nay, hà tất lúc trước như vậy? Diệp Phong lạnh lùng nói. Dư Thúy Hàn xấu hổ cúi đầu. Nam nhân kia không đáng để cô phó thác cả đời. Hai người các cô chia tay rồi sao? Kiều Lam bỗng nhiên mở miệng nói. Tỷ tỷ, cô hãy tiếp tục nghe ta nói. Thời điểm giải phẫu kết thúc, hắn tiến vào, vẻ mặt bất an, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ta. Tuy rằng ta suy yếu, nhưng thần trí rất thanh tỉnh. Ta lần nữa yêu cầu nhìn xem một bộ phận huyết nhục từ trong thân thể của ta lấy ra kia. Bác sĩ chần chờ một chút, kêu hộ sĩ mang lại đây cho ta. Ngay lúc đó ta đặc biệt kinh ngạc, hai tử 4 tháng cực kỳ lớn. Hơn nữa nó đã có giới tính, là một nam hài, đầu rất lớn. Ta có cảm giác đứa nhỏ này nếu thật sự có thể sinh ra, nhất định sẽ thực thông minh, thực đáng yêu. Lúc ấy ta quay đầu, phất phất tay, nước mắt không thể khống chế chảy xuống dưới. Hồ sĩ đem hài tử ôm cho bạn trai ta. Hắn run rẩy tiếp nhận hài tử. Hắn trầm mặc một chút, bỗng nhiên đem tay đưa tới mặt của hài tử. Thai nhi 27 tuần tuổi mới có thể đem đôi mắt phát triển hoàn toàn cùng mở ra, cho nên hiện tại nó còn nhắm chặt. Bạn trai ta lúc ấy không biết vì sao, hắn đã dùng tay đem mí mắt hài tử mở ra. Ta cũng không có nhìn thấy bên trong là bộ dáng gì, nhưng hắn đột nhiên hoảng sợ, đem hài tử ném tới trên mặt đất, lảo đảo lôi ra phía sau, thậm chí người đều ngã tới trên mặt đất. Một bên dùng tay chỉ hài tử kia, một bên mở miệng phun ra mấy chữ. Giờ Thúy Hàn đối với sự tình mang thai cùng với hài tử hiểu biết rất sâu, hẳn là thời điểm lúc trước mang thai ngoài ý muốn, đã tra qua rất nhiều tư liệu. Hắn tựa hồ sợ hãi, nói đôi mắt hài tử kia là lỗ đen. Ta khinh thường mà nhìn hắn, nam nhân mà ta đã từng yêu sâu đậm, hiện tại ta xem ra lại vô cùng xấu xí. Bác sĩ đã đi tới, đem hài tử một lần nữa bế lên, nói đương nhiên là lỗ đen, đôi mắt lại phát triển chưa xong. Cũng may ta đổ máu không nhiều lắm, thân thể của ta khôi phục thật sự mau. Bạn trai vẫn luôn mang theo vẻ mặt xấu hổ mà ở mép giường làm bạn với ta, nhưng chờ sau khi ta có thể xuống đất, chuyện thứ nhất ta làm chính là chia tay. Hắn không có giữ lại, cũng đáp ứng thực tự nhiên. Đoạn tình yêu này cứ như vậy cùng đại đa số người giống nhau, biến thành một vết sẹo ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Chẳng qua ta so với người khác nặng hơn một chút. Ở sau khi chia tay, kỳ thật ta càng thống khổ, uống nhiều rượu, trốn học. Ta lấy phương thức sa đọa trừng phạt chính mình. Sau khi nhóm bạn cùng phòng khuyên can không có hiệu quả, bắt đầu rời xa ta, ta chân chính thành người cô độc. Cuộc sống như vậy rằng co nửa năm, mãi cho đến khi ta nghe được tin tức bạn trai cũ tự sát, ta mới phát hiện ta hẳn là phải sống thật tốt, ta hẳn là phải mang theo tâm tình cảm ơn mà sống sót. Sau đó ta lại nỗ lực học tập, hiện tại học năm thứ 3, chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Nhưng gần nhất ta lại cảm giác hài tử của ta tìm tới ta, vẫn luôn có một hài tử không có đôi mắt quấn lấy ta. Ta thực sợ hãi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau đó ta gặp nam nhân kia, hắn cho ta một đôi tất chân màu đen, nói chỉ cần mặc vào hài tử kia liền sẽ không đến nữa. Sau khi ta mặc vào, đêm qua thật sự ngủ một giấc thật ngon. Dư Thúy Hàn thực xin lỗi nói, thế nhưng ta không biết sẽ hại tỷ tỷ như vậy, ta thực xin lỗi. Nữ hài này vẫn là thường hiểu chuyện, Diệp Phong vẫy vẫy tay, cô cũng chỉ là bị lợi dụng, không có gì phải xin lỗi. Diệp ca ca, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kiều Lam nghi hoặc hỏi. Đứa trẻ kia bị mở mắt. Mở mắt là cái gì? Dư Thúy Hàn cùng với Kiều Lam cùng nhau hỏi. Oán trẻ con là oán mạnh nhất, bọn họ đối với thế giới này có sự lưu luyến mãnh liệt, bọn họ khát vọng đi vào trên đời. Người mở ra đôi mắt trẻ mới sinh tử vong, đặc biệt là đôi mắt trẻ chưa phát triển hoàn toàn, sẽ bị bọn họ theo dõi cả đời. Hơn nữa loại oán này thuật Mao Sơn không thể giải. Một câu cuối cùng làm Cửu Lam cùng với Dư Thúy Hàn tâm lạnh một nửa. Thiên sư Mao Sơn cũng không có biện pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Thuật Mao Sơn không thể giải, bởi vì đây là người làm thành cổ, nếu giết chết người làm cổ, cổ này mới có thể giải khai. Thuật Mao Sơn chảm yêu trừ ma, nhưng loại cổ này là đồ vật tốt xấu khó có thể giới định, không có phương pháp chu tà rõ ràng. Ta chỉ có thể vẫn luôn giúp các cô áp chế, cho đến khi ta giết chết người làm cổ kia. Chẳng qua loại phương pháp này tới quá rườm rà, hai người các cô cũng không cần lo lắng, chỗ sư huynh ngoại môn Trần Lượng của ta nhất định có phương pháp giải trừ loại cổ này. Những lời này của Diệp Phong cuối cùng làm Cửu Lam cùng với Dư Thúy Hàn an tâm. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Phong lái xe mang theo hai nữ hài tới cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng. Sau khi đi vào, Trần Lượng có chút sửng sốt, ôm chặt lấy tiểu hồ ly trong lòng ngực. Diệp sư đệ, người thật đúng là âm hồn không tan. Ta nói, tiểu hồ ly khẳng định không mượn được. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Sự tình về Hồ Vương Đông Bắc đã giải quyết, huynh cho ta tiểu hồ ly ta đều không cần, lãng phí thức ăn của ta. Lần này tới là tìm huynh có sự tình khác. Diệp Phong đem sự tình nói một chút. Trần Lượng nghĩ nghĩ, chỉ sợ không chỉ là sự tình cổ thuật. Diệp sư đệ, người đã nghe nói qua anh thi mạ vàng hay chưa? Trời ạ, không thể đi, nơi này còn có sự tình với anh thi mạ vàng sao? Bằng không oán khí này không có khả năng lớn như vậy, có thể dựa vào ứng vật ảnh hưởng đến hai người. Hơn nữa, trong đó còn có một thánh nữ vô giáo. Trần Lượng thực khẳng định nói. Cái gì là anh thi mạ vàng? Dư Thúy Hàn dò hỏi. Anh thi mạ vàng là chỉ thi thể trẻ con từ 2 tháng đến 7 tháng, sau đó chế tác thành thây khô, dùng lá vàng bao vây, rồi sau đó bán ra đến các nơi. Loại phương pháp này xem như thuộc về vu thuật Thái Lan, cũng coi như là một cái chi nhánh dưỡng tiểu quỷ Kumanthong, nhưng oán khí này so với Kumanthong mạnh hơn nhiều. Diệp Phong giải thích. Trần sư huynh, dỡ của có biện pháp nào không? Ta chỉ học tập thuật điêu khắc Mao Sơn cùng với Phật bài Thái Lan có chút tương tự, cho nên có thể nhìn ra nó là cái gì mà thôi. Trần Lượng xua xua tay. Nếu muốn giải, vậy phải phiền toái đại thần vu giáo. Lại phải tìm thập vu sao? Diệp Phong thở dài. Chuyện gì cũng đều tìm thập vu, có vẻ ta thực vô năng. Trần Lượng cười nói. Không có biện pháp, thuật nghiệp có chuyên môn riêng, thuật Mao Sơn cũng không phải là vạn năng. Gặp được loại mầm thái tổng hợp hai loại vu thuật này, thuật Mao Sơn chỉ có thể làm được áp chế, hoặc là tìm được người hạ cổ tiến hành chém giết. Người lại ngại loại phương pháp này nhiều phiền toái, không đi tìm thập vu còn có biện pháp gì? Diệp ca ca, để ta gọi điện thoại cho thập vu trưởng lão là được rồi. Kiều Lam nhợt nhạt cười cười. Thập vu trưởng lão từ nhỏ thương ta nhất, nhất định không có việc gì. Cũng chỉ có thể là loại biện pháp này. Kiều Lam gọi tới cho Vu Hàm trưởng lão. Sau khi nói xong, Vu Hàm thực tức giận nói. Làm cô ra tiếp điện thoại. Kiều Lam có chút ngây ngốc, đem điện thoại đưa cho Diệp Phong. Vu Hàm trực tiếp tức giận kêu lên. Thiên sư Mao Sơn ngươi làm như thế nào? Thánh nữ đi theo ngươi, trừ bỏ bị thương chính là trúng cổ. Ngươi vì sao phế vật như vậy? Trên thế giới này, trừ bỏ sư phụ cùng với chư vị sư huynh có thể nói chính mình phế vật ra, những người khác đều không có tư cách. Nhưng thập vu là ngoại lệ. Ở cổ đại, vu bản thân chính là một cái chức nghiệp cao thượng. Nói về Vu Hàm này, từ cổ đại liền có đủ loại truyền thuyết về hắn. Tỉ như truyền thuyết hắn là một người phát minh ra cổ, hắn còn là người sáng lập ra thuật bói toán. Cũng có truyền thuyết hắn xác định hàng tinh, là một nhà chiêm tinh, được Trung Quốc coi là nhà thiên văn học sớm nhất. Trong vương triều nhà Thương, Vu Hàm đảm nhiệm vai trò trung gian giữa thượng đế cùng với hạ đế, thế lực rất lớn. Chính sự lớn nhỏ trong quốc gia đều phải được bọn họ đồng ý. Nếu bọn họ không đồng ý, cho dù người thống trị đồng ý, sự tình vẫn là không thể dễ làm. Đây là bởi vì bọn họ là thượng thần tối cao về bói toán, quyền lực quá lớn, nó có thể chi phối hết thảy thế gian. Thập vu xem như là người đầu tiên ở triều Thương cự tuyệt Thụ Phong đứng hàng tiên vị. Bọn họ lựa chọn trường tồn tại thế gian cũng chính là ở trên ý nghĩa tán tiên chân chính. Bọn họ không dễ dàng hỏi thế sự, liền tính là núi sông đảo ngược, bọn họ cũng sẽ không rời núi. Thế nhưng bởi vì Cửu Lam mà đã rời núi hai lần. Ai bảo Cửu Lam là thánh nữ đầu tiên bị dũng sĩ cứu đi đây? Liền tính là sư phụ Tế Trần Tử của chính mình bị thập vu mắng là phế vật, cũng là một chút tính tình đều không có. Cùng thập vu so sánh, thiên sư trong thiên hạ đều có thể bị gọi là phế vật. Kỳ thật từ một mặt khác đi lên nói, Diệp Phong có thể thỉnh tới thập vu rời núi, bản thân liền so với thiên sư trong thiên hạ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Loại tiểu vu thuật này cũng tới hỏi ta, thật là đem thánh nữ chiều quá sinh hư. Vu Hàm tức muốn hộc máu mắng, tính tình người già chính là thực sự không tốt lắm. Diệp Phong cũng chỉ có thể cười theo. Lịch sử vu giáo đều dài hơn so với Mao Sơn rất nhiều. Liền tính là Vu Hàm đối với tổ sư Mao Sơn nói những lời này, tổ sư Mao Sơn cũng phải đến cười làm lành ứng đối. Được rồi, lười mắng tiểu bối ngươi, loại cổ thuật này thực dễ cởi bỏ, đem điện thoại cho Cửu Lam. Sau khi Diệp Phong bị mắng một hồi, liền đưa điện thoại di động trả lại cho Cửu Lam. Kiều Lam vâng dạ hai tiếng, tiếp theo thế nhưng mặt đỏ lên nói. Ai nha, Vu Hàm trưởng lão, ta biết rồi, thực là xấu hổ. Xấu hổ cái rắm, nếu còn không sinh ra tiểu Kiều Lam cho chúng ta đều sắp nhàm chán muốn chết. Cô già có phải về phương diện kia không được hay không? Không đúng, thuật Mao Sơn trước kia không phải là ngọc nữ hỷ thần thuật sao? Phương diện này bọn hắn hẳn là thực am hiểu. Thanh âm của Vu Hàm rất lớn, xuyên qua di động, người ở bên ngoài đều nghe được. Kiều Lam có chút xấu hổ đáp ứng hai câu, ngắt điện thoại. Diệp ca ca, anh đừng để ý. Cái đó, Vu Hàm trưởng lão cùng với cô nói cái gì? Diệp Phong tự động lựa chọn làm lơ câu nói vừa rồi kia. À, Vu Hàm trưởng lão nói, đây chỉ là một loại vu thuật đặc biệt đơn giản, lại còn có tìm được cổ rồi, cũng chính là Dư Thúy Hàn, liền rất dễ dàng phá giải. Vũ Hàm trưởng lão đã nói cho ta phương pháp. Đúng rồi, Diệp ca ca, hôm nay là ngày bao nhiêu? Diệp Phong nhìn thoáng qua di động. Ngày 21. Ngày Tỵ, sát đông, thích hợp động thủ, hiến tế, kỵ cưới gà, an táng. Thái thần ở trên giường trong khâu hàng chính đông, các thần vừa lúc cũng có thiên thương, thích hợp phá cổ. Kiều Lam nói chính là hoàng lịch cũ. Diệp Phong ngẩn người. Phá cổ còn cần nhiều chú ý như vậy sao? Đương nhiên rồi, Vua Hàm trưởng lão nói rất đơn giản, kỳ thật đó là đối với hắn. Nếu muốn bài trừ cổ thuật này cực kỳ phức tạp, không chỉ có yêu cầu đông đảo vật liệu, còn cần phải có thời gian riêng. Hôm nay vừa vặn tốt, phù hợp thời gian phá cổ. Tuy rằng ta tiếp xúc âm hành lâu như vậy, nhưng ta vẫn luôn đối với cổ thuật có nghi vấn. Trần Lượng dò hỏi. Loại thuật pháp này không dựa vào cương khí, không dựa vào âm khí, vì sao có thể làm được thần kỳ như vậy? Kỳ thật, cổ thuật không phải giống như truyền thuyết, cũng không có đáng sợ giống như truyền thuyết các người nghe thấy. Nói như thế nào đây? Nó càng giống như một loại mua bán. Người thực thi cổ thuật có thể cùng tương lai đạt thành giao dịch, hoặc là một loại trao đổi. Trong một đời người, tất cả đồ vật đều là có định số. Cái này cùng cách nói của đạo giáo đều giống nhau. Cổ thuật có thể cho người biết trước tương lai của chính mình. Có lẽ nghe tới có điểm đáng sợ, nhưng kỳ thật rất nhiều người cảm thấy tương lai đặc biệt xa xôi, ích lợi trước mắt lại dễ như trở bàn tay. Cho nên có rất nhiều người hết cả đời này theo đuổi, kết quả bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bất quá cổ thuật cũng có thể trừ tà chữa bệnh, cũng chính là Bạch Vu. Kiều Lam giải thích. Rất nhiều đồ vật ta không có biện pháp nói cùng các người kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì Vu Hàm trưởng lão nói cho ta xem như là bí mật của Vu giáo, cho nên chỉ có thể là một mình ta đi chuẩn bị. Mấy thứ này thật ra cũng thực dễ dàng tìm kiếm. Diệp ca ca, anh có muốn đi cùng ta hay không? Những lời này của Kiều Lam ý tứ thực rõ ràng, tuy rằng là bí mật của Vu giáo, nhưng cũng không muốn giấu giếm Diệp Phong. Diệp Phong nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay. Không cần, ta đưa cô đi bảo hộ an toàn của cô là được. Đồ vật cụ thể cô vẫn là kiêng dè ta một chút sẽ tốt. Diệp Phong có quy tắc của riêng mình, không phải đồ vật của mình khẳng định cũng sẽ không muốn đi biết. Kiều Lam gật gật đầu, làm Diệp Phong mang theo nàng cùng với Dư Thúy Hàn đi chợ bán thức ăn, sau đó mua một con gà trống, một cái bình, còn có một ít vật liệu thượng vàng hạ cám, đưa lưng về phía Diệp Phong, ở trong bình phối trí, tiếp theo ôm tới trong xe. Diệp Phong lái xe trở lại cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng, đi vào kho hàng vật liệu gỗ. Ở chính đông bày một chiếc giường, Kiều Lam cùng với Dư Thúy Hàn tất cả đều ngồi ở bên trên. Dư Thúy Hàn, cô cho ta 3 sợi lông mi, 10 sợi tóc, 10ml máu. Sau khi Dư Thúy Hàn đem hết thảy những cái này đưa cho Kiều Lam, Kiều Lam còn muốn nàng giết chết gà trống kia, lấy ra ruột của gà trống. Làm xong hết thảy những việc này, Kiều Lam mở ra cái bình kia, khí vị bên trong thập phần khó ngửi. Bên trong tất cả đều là đồ vật màu xanh đậm sền sệt. Kiều Lam đem mấy thứ này tất cả đều cho vào bên trong, ý bảo Dư Thúy Hàn đem tay bỏ vào. Chờ lát nữa mà kể cảm giác được cái gì đều không cần đem tay lấy ra tới, chờ đến khi ta bảo cô mới có thể lấy ra. Kiều Lam dặn dò. Dư Thúy Hàn gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem tay thả vào. Kiều Lam mấp máy môi, không biết niệm cái gì. Tiếp theo ánh mắt Dư Thúy Hàn bắt đầu trở nên mê mang, trong miệng run rẩy kêu lên. Con trai, phòng giải phẫu. Kiều Lam tiếp tục niệm, trên trán dần dần hiện ra mồ hôi. Dư Thúy Hàn cũng là đột nhiên hô to một tiếng. Dương Hoàn Giả. Không tốt, có lực lượng khác thêm vào. Kiều Lam mở choàng mắt, nhìn về phía Diệp Phong xin giúp đỡ. Diệp Phong cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem bàn tay của mình cho vào trong cái bình này, bắt lấy tay của Dư Thúy Hàn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.